Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải xong thì mới tính. Nghe hỏi, chú Mão vội xua tay đáp: không phải, cháu Thư chỉ là mệt quá nên ngất đi, sẽ mau tỉnh lại thôi. Lúc nãy tôi đã cho cháu uống bùa ngăn chặn sự phát triển của ngải độc rồi, trong vòng những ngày tới vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là thỉnh thoảng cơ thể có chút đau nhức nhưng không đáng ngại. Vừa nói xong, chú Mão liền cầm lấy lá bùa trên tay đưa trước mặt, nhắm mắt lại niệm những câu chú gì đó rất khẽ, xong rồi đi một mạch ra góc sân mà khi nãy chú để chậu than hồng ở đó. Lúc này than trong chậu vẫn còn sót lại một ít, chưa tàn hết. Chú tiện tay ném luôn lá bùa vào chậu than. Lá bùa nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro. Xong xuôi đâu đó thì chú mới bước vào trong, vẻ mặt tươi cười nói: xong rồi, lá bùa đã bị tôi phá hủy. Bây giờ cháu Thư chỉ cần tịnh dưỡng, uống thuốc và làm những việc tôi căn dặn thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Quả thật, như lời chú Mão nói, thì khoảng tầm một tiếng sau thì Thư tỉnh dậy, dương đôi mắt to tròn ngơ ngác ra nhìn mọi người đang ngồi trong phòng mình trò chuyện. Cả người mệt mỏi, tay chân cứng đờ, đau nhức, khắp cơ thể vẫn còn rớm máu bởi những vết chảy xước do cào gấu. Thư đưa mắt nhìn khắp cơ thể, rồi nghiêng mình ngồi dậy, đưa hai tay lên ôm đầu vỗ vỗ, uể oải hỏi: sao mọi người vẫn còn ở đây? Người con sao thế này? Mình đang ngồi trên giường, nhưng quay lưng lại phía mẹ Thúy và chú Mão đang trò chuyện nên không hề hay biết gì. Mãi khi Thư cất tiếng hỏi thì Minh và mọi người mới giật mình, hướng những ánh mắt vui mừng xen lẫn sự xúc động nhìn về phía Thư. Minh mừng rỡ reo lên: à, mày tỉnh lại rồi, đã thấy khá hơn chút nào chưa? Mẹ Thúy cùng với chú Mão vui mừng bước tới bên giường cùng nhau hỏi: con thấy khỏe hơn chưa? Nghe mọi người đều hỏi dồn về sức khỏe của mình thì Thư chau mày khó hiểu, dường như chưa biết những việc từng xảy ra trước đó. Thư bóp trán nhăn mặt hồi lâu, cố mường tượng và sâu chuỗi lại mọi chuyện và nói: rốt cuộc là con làm sao ạ? Con chỉ nhớ con cùng bé Ni mở hộp quà có con búp bê rất đẹp. Con đang tìm kiếm thông tin người gửi thì đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu, khắp người bắt đầu cảm thấy nóng, cổ họng đau rát như ngàn mũi kim đang châm chích. Nghe Thư hỏi mà lòng Minh lại dâng trào cảm xúc, cảnh tượng khi nãy lại ùa về như vẫn còn đang diễn ra trước mắt. Mình cố hít thở lấy bình tĩnh rồi ngồi xuống quàng qua vai Thư, cô nói: mày vừa bị ngải quật, con búp bê đó có chứa bùa phá giải bùa của chú Mão để dẫn ngải và trùng độc vào cơ thể mày. May nhờ của chú Mão nên tính mạng mày mới giữ lại được đấy. Hai mắt Thư mở to tỏ vẻ kinh ngạc bàng hoàng hỏi: chuyện này là thế nào? Vừa nói, Thư vừa nhìn quay quắt rồi nhìn thẳng vào mẹ Thúy và chú Mão đang đứng bên cạnh tìm kiếm sự thật. Mẹ Thúy thì ngậm ngùi nên cũng đứng ngây ra không biết trả lời thế nào cho đặng. Chú Mão thì tinh ý hơn nên thay mẹ Thúy gật đầu rồi tiếp lời: phải, lần này người làm ra chuyện này là quyết tâm đưa cháu vào chỗ chết cho bằng được, yểm một cách tàn độc vào người con búp bê này. Còn may là chú chưa về, không thì sẽ không cứu kịp cháu. Thư hai tay bấu chặt gượng vào tấm da giường trong giây lát thất thần, cả người cứ ngồi bất động. Mình thấy vậy bèn đập tay lên vai Thư hỏi: mày không sao chứ? Thư giật mình vội đáp: tao không sao, tao đang nghĩ không lẽ lại là gã thầy pháp kia, nhưng làm sao hắn biết chúng ta ở đây mà ra tay? Chú Mão thở hắt ra bảo: hắn ta có thể tìm kiếm nơi cháu ở thì cũng không hẳn là khó, nhưng điều làm chú bất ngờ là hại cháu mà theo từ thế giới tâm linh đến sai người hại cả ngoài đời thực thì chú thấy quá tàn độc rồi, thủ đoạn và lá gan không nhỏ. Mẹ Thúy thì nói: bây giờ mọi người đều dồn sự nghi ngờ về phía cô Hoa, cho nên từ nay về sau nhất cử nhất động của con phải cẩn thận. Nghe nói mọi người nghi ngờ cả cô Hoa hại mình thì Thư ngạc nhiên lắm. Dù rằng cô Hoa mới tới cô nhi viện này chưa lâu, chỉ mới khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng thấy cô rất tốt, trên dưới tất cả ai nấy cũng quý mến, kể cả Thư. Nên nói cô Hoa có dính vào chuyện này Thư không tin, lắc đầu nguệ nguệ nói: chắc là hiểu lầm gì đó, chứ con không tin cô Hoa là loại người như vậy. Mình cũng gật đầu tán thành ý kiến của Thư. Tao cũng không tin, nhưng mọi bằng chứng đều đang bất lợi với cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net